Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, Vạn Cổ Thạch. Bất quá, Hạ Mộng Âm cũng không có xếp ở vị trí thứ nhất, mà là thứ 9, tại trước mặt của nàng, còn có Kim Dương Đảng Quang Lâm, Huyền Xương Lâm Xâm Khải, các loại, để Thạch Hạo mỉm cười chính là Tiểu Hắc danh tự cũng xuất hiện, mà lại cao xếp thứ 3. Kiếm thể chính là kiếm thể, cùng giai chiến lực quá kinh người. Muốn nói đối kháng chính diện, Hạ Mộng Âm một kích liền có thể miểu sát Tiểu Hắc 100 lần. Nhưng bây giờ Tiểu Hắc lại là xếp tại Hạ Mộng Âm phía trên. Thạch Hạo nhìn về phía xếp ở vị trí thứ nhất danh tự. La, chỉ có một chữ. Vô cùng đơn giản, là, đây là ai đâu? Trên bảng danh sách chỉ có lẻ tẻ hơn 60 cái danh tự. Khoảng cách xếp đầy còn thiếu cực kỳ, vậy ít nhất có thể lấp hơn 1000 cái danh tự. Thạch Hạo lắc đầu, ngoại trừ tấm bảng danh sách này bên ngoài, kỳ thật còn có mặt khác một tấm, tràn đầy 100 cái danh tự. Phía trên có một cái tên dị thường dễ thấy, Cổ Sử Vân. A, Cổ Sử Vân cũng từng tiến vào Tử Thanh bí cảnh. Tính toán thời gian, kỳ thật cũng không tính ra đến. Thạch Hạo chỉ biết là Cổ Sử Vân tại ngàn năm trước đó biến mất. Nhưng đối phương cụ thể là từ lúc nào rời đi chỗ nguyền rủa? 2000 năm trước, 3000 năm trước, Trúc Thiên Thê đại năng thọ nguyên cao tới 5000 năm. Trời mới biết hắn là ở đâu cái thời gian đoạn tiến vào Tử Thanh bí cảnh. Cho nên, bảng danh sách này chính là lịch sử mạnh nhất thứ hạng. Thạch Hạo nhìn thấy, tên Cổ Sử Vân cao ở đứng đầu bảng. Không hổ là có thể làm cho vạn tông triều bái nhân vật nghiêu bức. Cái này Tử Thanh bí cảnh tồn tại niên kỷ hạn không thể kiểm tra. Nhưng khẳng định có thật nhiều rất nhiều năm. Mà tại trong nhiều người lịch luyện như vậy, Cổ Sử Vân cùng giai chiến lực vạn cổ đệ nhất, lợi hại, mà, là, thì xuất hiện ở lịch sử mạnh nhất bảng thứ 47 vị. Cái này phi thường lợi hại, thậm chí kinh người, Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, vậy hắn có thể xếp tới thứ mấy đâu? Thử một chút, hắn muốn đi lên, nhưng lập tức lại bỏ đi suy nghĩ. Hắn còn không có đạt tới thập đảo, cũng không có ở vào bỉ ngạn cảnh trạng thái mạnh nhất. Không vội, tốt, chờ một chút, dù sao cũng liền mấy ngày thời gian. Hắn ở một bên tọa hạ, nhắm mắt dưỡng thần, nha, Từ Duẫn tới, đám người lên nho nhỏ bạo động. Ai là Từ Duẫn? Tây Nham đại lục thiên tài, kém một chút liền có thể tiến thiên tài bảng. Phốp. Ngay cả thiên tài bảng đều không có nhập, vậy thì có cái gì tốt kêu gào? Lại nói, coi như tiến vào thiên tài bảng, ha ha, lấy Tây Nham đại lục võ đạo cấp độ, lại thế nào cùng Nam Mộc, Bắc Ngân đại lục so sánh, cũng liền có thể áp chế một chút Đông Hỏa đại lục yếu cạn bã đi. Từ Duẫn đem mọi người nghị, luận nghe vào trong tai. Khuôn mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Hắn âm thầm bóp quyền. Thề phải đánh ra lên bảng thành tích. Để những người chất vấn hắn này im miệng. Hắn hiện tại đã thương thế toàn phục. Đang đứng ở trạng thái mạnh nhất. Uống. Hắn xuất kiếm. Đinh. Đâm vào trên vạn cổ thạch. Quang hoa rực rỡ, giống như trời sập. Nhưng mà trên vạn cổ thạch lại là nửa điểm dấu vết đều không có. Từ Duẫn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn ra mạnh nhất một kiếm. Chiến lược như vậy thế mà không thể đạt được vạn cổ thạch tán thành. Hắc hắc, không cách nào trên vạn cổ thạch lưu lại ấn ký. Liền không cách nào lưu danh. Chỉ có người có thể lưu danh. Mới có tư cách tranh đoạt lớn nhất cơ duyên. Tiên chủng, thật nhiều người đều là từ tốn nói. Như loại người bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhưng cuối cùng lại bị đánh lòng tin sụp đổ này. Bọn hắn mấy ngày nay còn thấy thiếu sao? Từ Duẫn không tin tà. Hắn cho rằng một kích này khẳng định là chính mình phát huy đến chưa đủ tốt. cho nên mới không thể lưu lại ấn ký. Hắn lần nữa ấp ủ, sau đó xuất thủ, oanh, tia sáng chói mắt tái sinh, nhưng là vạn cổ thạch y nguyên, không có một tia vết tích, lại đến, hay là một dạng. Hắn lần thứ tư xuất thủ, nhưng một kiếm còn không có đánh rớt, cả người lại bị đánh bay ra ngoài. Mỗi người đều chỉ có 3 lần cơ hội xuất thủ. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Bên cạnh có người nói, đệ tử dẫn giận dữ, liền muốn huy kiếm chém tới. Có thể cảm ứng một chút đối phương khí tức, hắn lại là lập tức bỏ đi suy nghĩ. Đây là một tên chú vương đình cường giả. Nếu là hắn dám ra tay mà nói, cam đoan sau một khắc hắn liền nằm thi. Nơi này nhưng không có cái gì thủ vệ. Lại nói, hắn xuất thủ trước, có thủ vệ cũng là đem hắn xử lý. Từ Duẫn tức giận thối lui đến một bên, nhưng căn bản không có mấy người để ý hắn. Thật nhiều ăn dưa quần chúng đều là thủ tại chỗ này, muốn nhìn xong tất cả mọi người khảo thí. Tại bọn hắn tới nói, đây là một loại rất lớn sung sướng. Thạch Hạo cũng không có để ý, loại tôm tép nhãi nhép này không đáng giá nhắc tới. Từ Duẫn cũng không có phát hiện Thạch Hạo, bởi vậy cũng miễn đi một trận chiến đấu. Hắn thất bại cũng không cam chịu tâm rời đi, liền trong này ngồi xuống, muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu người có thể lên bảng. Nếu như đến cuối cùng cũng không đủ 100 người số lượng, vậy hắn còn có thể cầu cái an tâm. Nói không chừng hắn liền khó khăn lắm ở cuối xe đâu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời khắc đều có người tới, nhưng nơi này vạn cổ thạch hẳn là vẫn không phải duy nhất. Người tới cũng không có nhiều đến không hợp thói thường. 2 ngày sau đó, xuất hiện một thiên tài. Hắn trưởng thứ nhất xuống dưới, liền trên vạn cổ thạch lưu lại ấn ký. Lập tức, toàn trường oanh động, phải biết, nhiều ngày như vậy xuống tới, cũng chỉ có tổng cộng 67 người lên bảng, mà về mặt thời gian tới nói, còn không có xuất thủ thiên tài hẳn là rất rất ít. Có lẽ cuối cùng có thể lên bảng người liền 70-80 cái. Cho nên, cái này đột nhiên xuất hiện một thiên tài, tự nhiên đưa tới chấn động mạnh. Người này là ai? Tây Nham đại lục đệ nhất thiên tài, Hằng An Tông Giải Thiên Y. T, đệ nhất, mọi người không có cái nào không kinh hô. Đệ nhất thiên tài này quả nhiên không phải gọi không. Vừa rồi một kích kia cũng không có gặp hắn dùng lực như thế nào. Cũng đã lên bảng, mà tại Giải Thiên Y trước mặt, vạn cổ thạch phảng phất hòa tan giống như, trở nên như là mì vát, có thể ở phía trên nhẹ nhõm khắc họa. Giải Thiên Y cười một tiếng, lấy ngón tay ở phía trên viết xuống, Hằng An Giải Thiên Y, 5 chữ. Cái này tự nhiên là cho tông môn dương danh cơ hội tốt, tuyệt không thể bỏ lỡ. Trước mắt xếp tại tên thứ 19, khi Giải Thiên Y thu chỉ thời điểm, chỉ gặp bảng xếp hạng bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Hằng An Giải Thiên Y lên bảng, đứng hàng tại người thứ 19. Cái gì? Tây Nham đại lục đệ nhất thiên tài, thế mà chỉ có thể tại tên thứ 19. Mặt trước 18 người kia đều là cỡ nào biến thái. Nhưng suy nghĩ lại một chút, cái này tựa hồ cũng bình thường. Trong tứ đại lục, lấy Nam Mộc đại lục mạnh nhất, Bắc Ngân đại lục thứ 2, tiếp xuống mới là Tây Nham đại lục, cuối cùng thì là Đông Hỏa đại lục. Tính toán như vậy, Tây Nham đại lục đệ nhất thiên tài xếp tại người thứ 19 cũng liền có thể tiếp nhận. Nhưng Giải Thiên Y hiển nhiên không thể tiếp nhận. Hắn nhíu mày, nguyên bản vân đạm phong khinh biểu lộ cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Mắt hắn nhìn vạn cổ thạch, trong hai tay lại có quang mang chớp động. Oanh, trên người hắn có từng lớp khí thế dương động, để người phụ cận đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau. Đi, hắn hét lớn một tiếng, toàn lực bộc phát, song trưởng cùng một chỗ oanh ra, đánh vào trên vạn cổ thạch. Lập tức, trên vạn cổ thạch lại có ấn ký lưu lại, nhưng như sóng nước giống như, rất nhanh lại khôi phục lại. Mọi người đều là nhìn về phía bảng xếp hạng, nhưng mà Hằng An Giải Thiên Y năm chữ lại là không nhúc nhích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.